sau khi Trọng Sinh gả cho Chiến Thần Vương gia. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đến và đi mà không để Tề Thư Dung biết. Sở Khâm đã chết, Tề Thư Dung không còn liên quan đến gã nữa. Nàng cũng sẽ bước ra và sống một cuộc đời khác với trước đây. Hai người đưa ít tiền mua dầu mè cho một tiểu hòa thượng, để y chuyển giao cho trụ trì thắp đèn cho 23 nữ tử. Lần sau bọn họ sẽ đến xem. Xe ngựa lảo đảo lắc lư tiến vào thành trước khi cổng thành đóng lại. Giờ giới nghiêm trong thành còn chưa bắt đầu. Sở Chiêu đã nói sẽ dẫn Lâm Hành Chi đi ăn món ngon. Kết quả vừa mới xuống xe ngựa, hai người liền nhìn thấy trong con hẻm bên cạnh có hai người đang lôi kéo. Trùng hợp chính là, cũng có người quen, là Tôn gia cô nương Tôn Vũ San. Lâm Hành Chi cùng Sở Chiêu nhìn nhau, nghĩ thầm, đây là duyên phận gì vậy chứ? Chân trước mới gặp Tề Thư Dung, chân sau liền đụng phải Tôn Vũ San. Hai người lôi kéo cãi nhau, nghe giống như nam tử kia có hôn ước với Tôn Vũ San, muốn kéo nàng về nhà, nhưng Tôn Vũ San không muốn. Chát, đột nhiên, nam nhân giơ tay tát Tôn Vũ San một cái vang dội, tiếp theo chửi ầm lên. Còn khốn này, giả vờ cái gì? Ai mà không biết ngươi đã sớm bị tên thủ lĩnh phản quân ngủ nát, lão tử là phu quân đã đính hôn với ngươi, thì trước tiên để ngươi hầu hạ không được sao? Dù sớm hay muộn ngươi cũng nằm trên giường lão tử. Nam nhân thân hình cao lớn, nhìn liền biết không dễ chọc, mà Tôn Vũ San quần áo cùng tóc đều có chút loạn, cổ tay nàng có vệt đỏ rõ ràng là lưu lại khi người nam nhân đó tóm lấy, nàng khóc lóc quật cường mà lắc đầu. Ta cùng ngươi không quan hệ, ta sẽ không gả cho ngươi, càng sẽ không theo ngươi đi, ngươi đừng mơ tưởng. Tôn Vũ San dùng sức giãy giụa, nhưng lại vô ích do sức mạnh chênh lệch và sự tức giận của người nam nhân. Nhìn thấy nam nhân kia lại giơ tay muốn đánh Tôn Vũ San, Lâm Hành Chi nói. Thạch Mặc phi thân tiến lên, từ trên trời giáng xuống sau lưng nam nhân, dùng vỏ kiếm đặt trên cổ nam nhân, chỉ nói hai chữ. Thả người, nam nhân quay đầu thấy một người không quen biết đang chĩa kiếm vào mình, lập tức vung tay lên. Tiểu tử thúi, biết lão tử là ai không? Dám xen vào chuyện của lão tử, coi chừng ta sẽ tát chết ngươi. Thạch Mặc còn chưa cho hắn cơ hội nói hết lời tàn ác của mình, hai viên đá bắn ra, một bên trái một bên phải đập vào đầu gối của nam nhân. Trước khi người nam nhân quỳ xuống, hắn dùng vỏ kiếm đập vào sau gáy người nam nhân, rồi quay người bỏ đi. Đợi đến khi hắn ra khỏi con hẻm, nam nhân quỳ mạnh xuống đất cúi thấp đầu xuống. Tôn Vũ San bị dọa ngây người nửa ngày mới duỗi tay kiểm tra hơi thở, xác nhận còn thở mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo nàng lại nghĩ tới cái gì? Nắm lấy váy chạy ra ngoài ngõ đuổi theo người đã giúp mình, nhưng chỉ nhìn thấy một vài bóng lưng người từ phía sau. Hai người phía trước sóng vai nhau đi, theo sau là một thị vệ, trùng hợp chính là người vừa nãy giúp nàng. Tôn Vũ San nhận ra một trong hai người đằng trước. Lâm Hành Chi, người đã khiến nàng phải mang tiếng xấu đến mức này, người mà nàng hận nhất, lại là người cho người đến cứu nàng. Tôn Vũ vệ cô mờ gờ cong khéo miệng, mặt đầy trào phúng. Giả nhân giả nghĩa, buồn cười đến cực điểm. Tôn Vũ San đi lên, đuổi theo Lâm Hành Chi cùng Sở Chiêu trước khi họ bước vào cửa, gọi lớn. Lâm Hành Chi, người đem ta hại thành dáng vẻ này, chính là tội ác của ngươi. Ngươi cho rằng cho người đánh tên khinh nhục ta là có thể bù đắp tội lỗi sao? Không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đời đời kiếp kiếp đều nợ ta, ngươi sẽ không bao giờ trả hết tội lỗi của ngươi. Quán này vị trí hơi xa, trên đường không có nhiều người qua lại, nhưng bên trong thực khách lại có rất nhiều, nghe thấy náo động đều ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn về phía cửa chuẩn bị xem kịch. Tuy nhiên, đương sự còn lại không cho bọn họ cơ hội này, Lâm Hành Chi cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói. Ồ, tùy ngươi, nói xong liền bước qua ngạch cửa vào quán ăn, phía sau Tôn Vũ San bị mấy chữ nhẹ nhàng bâng quơ của y làm cho tức giận đến đỏ mặt, nửa ngày không nói ra được một từ, như vậy là xong rồi. Những thực khách tò mò muốn xem náo nhiệt đều thất vọng, nhưng động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của những người trong phòng riêng trên lầu. Người ngồi bên trong không ai khác chính là Tề Vương. Hắn ta cực kỳ nhạy bén mà nghe được ba chữ Lâm Hành Chi. Sự việc nói đến thật châm chọc, chỉ trong vòng 3 ngày, những người ủng hộ Sở Khâm không phải bị Kiến Nguyên Đế xử trí thì chính là sốt ruột tìm chủ tử mới. Lần trấn áp phản loạn này, Thái tử cùng Tề Vương mỗi bên chiếm một nửa công lao. Kiến Nguyên Đế cũng đối xử bình đẳng, cho nên hai bên đều có thêm không ít người quy phục, hai bên đều đang muốn mượn sức, qua một thời gian nữa, triều cục sẽ sinh ra biến hóa. hôm nay là có người mời Tề Vương uống rượu ăn cơm tại quán ăn này. Quán nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng đồ ăn thì ngon, rượu thì tuyệt vời. Quan trọng nhất là người tới đây ăn không phú thì quý. Hôm nay Tề Vương đến vì muốn thể hiện thái độ thân sĩ trọng hiền tài của mình. Lại không ngờ Lâm Hành Chi cũng tới, lập tức nở nụ cười, nâng ly lên uống một ngụm. Hôm nay xem ra số phận của bổn vương đã đến, Tề Vương bảo người của mình để mắt xem Lâm Hành Chi vào phòng riêng nào để lát nữa sẽ đi gặp. Người của hắn ta vội đi ra ngoài, lại nhanh chóng trở về, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Tề Vương ngẩng đầu hỏi: "Như thế nào?" Tùa hạ nói: "Vương gia, người ở cách vách, nhưng không một mình." Nói, Tề Vương có một loại dự cảm không lành, người đi cùng Lâm Hành Chi chính là người ngăn cản hắn ta mượn sức Lâm Hành Chi. Thủ hạ không nói gì, chỉ vươn ba ngón tay, vương gia bọn họ không thích có người ở trước mặt nhắc đến Lệ Vương. Đối với người ngoài, hắn ta là kẻ tao nhã lễ nghĩa, nhưng trong thâm tâm lại hận huynh đệ. Mà trong số đó hắn ta hận nhất chính là Sở Chiêu, bởi vì Tề Vương cảm thấy bọn họ vốn nên là những kẻ giống nhau, nên sống trong nơm nớp lo sợ, phải cúi đầu khom lưng trước mặt Kiến Nguyên Đế, phải giả vờ hiếu thảo để lấy lòng ông ta để có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng Sở Chiêu không những không như vậy, những người khác cũng không có, hắn ta là người duy nhất làm như vậy, Tề Vương khó có thể tiếp thu kết quả như vậy. Nhưng những người khác không giống nhau, bọn họ còn mẫu phi, còn có mẫu tộc che chở. Chỉ có Sở Chiêu, chỉ cần Sở Chiêu giống hắn ta, không có người che chở, từ trước cũng không được Kiến Nguyên Đế thích, bọn họ đồng bệnh tương liên, là hai người giống nhau nhất. Từ trước Tề Vương còn tự mãn, cảm thấy Sở Chiêu không thông minh bằng mình, không thể làm phụ hoàng hài lòng, nhất định sẽ thảm hại hơn hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta còn nghĩ tới sẽ làm như thế nào để cứu Sở Chiêu khi hắn bị bắt nạt đến mức không thể sống sót, để Sở Chiêu mang ơn đội nghĩa với hắn ta, khiến Sở Chiêu vì báo ân mà phải mất ghê mệnh lệnh của hắn ta. Nhưng mà, suy nghĩ của Tề Vương một cái cũng không thành sự thật. Kể từ khi Sở Chiêu rời cung bước ra chiến trường, người này đã hoàn toàn khác với hắn ta, nhìn thấy người mà mọi người đều kiêng kỵ, ngay cả Kiến Nguyên Đế cũng không đặt vào mắt, mà Kiến Nguyên Đế thậm chí còn không thể giết hắn. Đối lập với chính mình, Tề Vương cảm thấy mình chính là một tên hề. Hắn ta khó có thể tiếp thu sự thật đó, cho nên cực kỳ hận người này. Hắn ta đem Sở Khâm, Thái Tử còn có Ninh Vương đều là đối thủ, chỉ duy nhất coi Sở Chiêu là kẻ thù mà hắn ta hận nhất. Thủ hạ từng vô số lần nhìn thấy vương gia nhà mình ném phi tiêu vào bức chân dung của Lệ Vương, khiến bức chân dung rách thành từng mảnh, cho người dùng thuật vu cổ yểm vào hình nhân của Lệ Vương. Hình nhân có dán sinh thần bát tự của Lệ Vương có hàng ngàn cây châm, không giống như Thái Tử cùng Kiến Nguyên Đế đem việc ghét Sở Chiêu treo trên miệng. Hắn ta so với người khác chính là hận Sở Chiêu. Ngay khi ba ngón tay xuất hiện, toàn bộ khí chàng của Tề Vương thay đổi trở nên hung ác nham hiểm. Bất quá hắn ta cũng không thất thố, chỉ phất phất tay. Đã biết, đi xuống đi. Đại thần đối diện nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng khôn ngoan không hỏi, thay vào đó lại đưa cuộc trò chuyện trở lại hôn sự của Tề Vương. Vương gia, hạ quan cảm thấy Thiên Kim Phủ Trấn Quốc Công là ứng cử viên thích hợp nhất. Nếu có thể kết thân với gia tộc này, vương gia sẽ như hổ mọc thêm cánh, không? Tề Vương lắc lắc đầu, lộ ra vẻ mặt nhất định phải được. Trong lòng bổn vương đã có người được chọn. Đại thần nghĩ đến phản ứng của Tề Vương khi biết thiếu gia Lâm gia đến, trong lòng bắt đầu lo lắng không hiểu được. Đại thần chỉ vào tường: "Vương gia không phải là..." Tề Vương câu khóe miệng phủ nhận: "Không phải hắn, bất quá bổn vương muốn cưới quả thật là người Lâm gia." Vị tiểu cô nương nũng nịu Lâm gia càng hợp khẩu vị hắn ta hơn. Lâm gia chỉ có những người đó, đại thần cũng không ngốc, tự nhiên có thể đoán được Tề Vương đang muốn ám chỉ ai. Nếu như Lâm gia bước ra hai vương phi, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không đồng ý. Tề Vương nhìn tựa hồ tâm tình không tồi, lại uống một ly, nói: "Một kẻ sắp chết, sao có thể so sánh được với bổn vương, có rất nhiều cách, huống chi muốn cưới một nữ tử chưa xuất giá đã không còn trong sạch." Đại thần cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, trên mặt nhìn không nhìn ra phản ứng gì, chẳng qua không hề đề cập đến chuyện chọn vương phi. Tề Vương cũng chuyển biến tốt, đổi sang nói chuyện săn bắn mùa thu. Sau khi hai bên đều hài lòng, đại thần mới cáo lui đi rời đi. Đại thần đi rồi, thủ hạ lo lắng hỏi Tề Vương: "Vương gia đem chuyện quan trọng như vậy nói cho Trương đại nhân, sẽ không sợ hắn hôm nay chỉ là tới thử vương gia, dò hỏi suy nghĩ của vương gia. Tề Vương rót rượu cho mình, không hề coi trọng lời nói của thủ hạ. Vậy thì sao, hắn dám nói ra ngoài sao? Người thông minh hiểu rõ nhất chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói. Dù sao sống thì khó mà chết lại rất dễ, bởi vì Sở Chiêu ở đó. Tề Vương không đi cách vách tìm Lâm Hành Chi, dù sao về sau cũng có không ít cơ hội, săn bắn mùa thu cũng không còn xa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng riêng bên cạnh, Lâm Hành Chi đang vui vẻ gặm chân vịt, cũng biết chuyện Tề Vương ăn ở quán này, Lâm Hành Chi và Sở Chiêu cũng không có ngạc nhiên. Gần đây Tề Vương và Thái Tử vô cùng bận rộn, vội vàng thu nạp nhân tâm, chia cắt thế lực của Sở Khâm, hôm nay chắc chắn không phải tới đây ăn cơm. Chuyện người ý muốn duy nhất chính là Tề Vương đưa theo Tôn Vũ San, nữ nhân vốn nên là vương phi của hắn ta, đang đợi ở bên ngoài quán ăn vì không thể vào được. Nhưng đó cũng không phải là chuyện của bọn họ, Tôn Vũ San là tình nguyện đi theo Tề Vương, đó là lựa chọn của chính nàng. Lâm Hành Chi hỏi Sở Chiêu. Ngài cảm thấy ai sẽ là kẻ thiếu kiên nhẫn trước? Sở Chiêu xé một cá chân vịt khác đưa cho Lâm Hành Chi ăn. Tề Vương, Thái tử xuất thân là con của đích mẫu, Trần Hoàng hậu ngồi vững vàng ở Trung Cung, cộng thêm sự ích kỷ của Kiến Nguyên Đế, sau lưng còn có sự ủng hộ của Trần gia. Kỳ thật Thái tử không cần làm cái gì cả, chỉ cần chờ là được. Tề Vương hiện tại có thể chờ, cũng không thể chờ mãi, dù chờ đến khi Kiến Nguyên Đế băng hà, Thái tử liền có thể danh chính ngôn thuận kế vị, lúc ấy mới hạ thủ, lúc đó ra tay sẽ không hay, cho nên hắn ta phải tìm cách diệt hết huynh đệ rồi làm Kiến Nguyên Đế. Chịu chết thì hắn ta đã thành công. Lâm Hành Chi không chút khách khí gặm cái chân vịt thứ hai, tiếp tục hỏi. Vậy sẽ nhằm vào ai trước, ngài hay là Thái tử? Sở Chiêu lắc đầu. Trước tiên hắn sẽ cưới vương phi, sau đó lại xuống tay với Thái tử. Cưới vương phi? Lâm Hành Chi ngừng gặm chân vịt, ta đột nhiên có chút lo lắng. Tiểu muội, Lâm Hành Chi gật đầu, vương gia thật là một câu liền đoán trúng. Xem ra chúng ta phải hành động trước, Lâm Hành Chi nói, hung hăng cắn một miếng thịt vịt, trong mắt lóe tinh quang. Sở Chiêu giơ tay lau dầu trên miệng Lâm Hành Chi, vương phi đây là có bí mật, nhìn dáng vẻ là có ý định không cho ta biết. Lâm Hành Chi nghiêng đầu ngẫm lại, sau đó nói. Cũng không phải không thể nói cho ngài, nhưng thêm một thời gian nữa. Ta hiện tại đang chờ mong lần săn bắn mùa thu sắp tới. Không chỉ có y, mà rất nhiều người đều mong đợi lần săn bắn mùa thu này. Bọn họ gấp không chờ nỗi muốn làm cho kinh thành mới vừa yên tĩnh hai ngày lần nữa loạn lên. Gió mạnh phần phật, trời cao không mây. Tiếng trống từng trận, gõ chiêng dẹp đường. Cuộc đi săn mùa thu được vô số người mong đợi đã bắt đầu với sự phô trương rầm rộ. Đội ngũ khổng lồ đi qua con đường dài của kinh thành, từ cửa cung đến cửa thành, bá tánh quỳ trên mặt đất hành lễ với hoàng đế hoàng hậu, rồi lại nhịn không được muốn lén nhìn dung mạo của những nhân vật lớn này. Gió thổi tung tấm mảnh, lại khiến cho bọn họ nhìn thấy những người này, nhất là khuôn mặt mê người của Lệ Phi lộ ra, dẫn đến một trận ồn ào. Bên cạnh Trần hoàng hậu, một cung nữ vẻ mặt mỉa mai nói. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, thấy người nào liền câu dẫn người đó. Ngay cả những nam nhân bần tiện nhất cũng không buông tha. Một con điếm không biết xấu hổ, Trần Hoàng hậu nghe vậy cũng không ngăn cản. Sau khi Sở Khâm tạo phản, nàng và Lệ Phi càng thêm như nước với lửa. Tề Vương cùng Thái tử ở trên triều đình đấu đến hô mưa gọi gió. Nàng cùng Lệ Phi tại hậu cung cũng chưa từng ngừng nghỉ. Sau nhiều lần, có thắng có thua, ai cũng chưa lấy lòng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàng hậu ý thức được cần thiết diệt trừ nữ nhân này, mà thành bại đều phụ thuộc vào lần săn bắn mùa thu này, mà Lệ Phi ở phía sau lại rất hài lòng với sự oanh động do dung mạo mình mang lại. Khuôn mặt này chính là vũ khí sắc bén nhất của nàng, nếu dùng tốt, nàng muốn làm muốn có cái gì cũng được, cho nên, Lệ Phi mơn trớn khuôn mặt mịn màng của mình, nàng phải dùng cho tốt khuôn mặt này để loại bỏ một ít chướng ngại vật, tỉ như một lão bà. Cũng là lúc này, Sở Chiêu ngồi trên xe ngựa cùng Lâm Hành Chi đưa cho y một tờ giấy nhỏ. Nhìn xem, Lâm Hành Chi xem xong, ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt ghê tởm muốn nôn, y vò nát tờ giấy, nói với Sở Chiêu. Ngài mắng rất đúng, đó chính là một lão xúc sinh, từ trước đến nay quan viên đều có quy định mang theo gia quyến đi săn bắn mùa thu, nhưng cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, lần này Kiến Nguyên Đế trực tiếp hạ lệnh mỗi nhà phải đem theo nữ nhi trong độ tuổi xuất giá đến. đối ngoại nói là muốn chọn vương phi cho Tề Vương cùng Ninh Vương, nhưng trong tờ giấy lại viết rằng Kiến Nguyên Đế cũng muốn nhân cơ hội này chọn một ít phi tần cho mình. Cách chương.